Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, tăng thêm 7, cảnh như họ cảm thấy đạo tổ lần thứ 2 giảng đạo muốn bắt đầu. Bởi vậy liền ra, tạo hóa ngọc điệp trải qua 2000 năm tế luyện, nhưng vẫn là đơn giản nhận chủ, không có hoàn toàn tế luyện. Muốn hoàn toàn tế luyện còn muốn thật lâu. Nhìn Hồng Quân liền biết, cảnh như họa liền xem như đơn giản tế luyện, cũng biết cái này một mảnh tạo hóa ngọc điệp ghi chép đại đạo là cái nào mấy loại. Là đặc biệt nhất chính là thôn phệ đại đạo, thôn thiên phệ địa, tu luyện đến đại thành còn có thể thôn phệ đại đạo, đem dung hợp, phải biết về sau thánh nhân tu luyện đại đạo càng nhiều thì càng khó dung hợp. Tỉ như tu luyện 3000 đại đạo dung hợp 99% liền chính là huyền hoàng đại đạo. Cấp bậc, chỉ có vĩnh hằng đại đạo mới là 3000 đại đạo dung hợp. Cái khác cũng không thể hoàn toàn dung hợp. Cảnh như họa sở tu đại đạo là thần ma chi đạo. Thần ma chi đạo chỉ là 3000 đại đạo trung thượng thừa chi đạo. Bởi vì nàng bản thân liền là hỗn độn thần ma. Lúc đầu trong hỗn độn thần ma không chỉ một mình nàng. Đáng tiếc tại bàn cổ khai thiên tích địa lúc đều trải qua bất quá hỗn độn loạn lưu, đều mẫn diệt. Thần ma chi đạo, nhất niệm thành thần, nhất niệm nhập ma, trong đó hung hiểm tất nhiên là không cần nhiều lời. Cảnh như họa mặc dù biết tu luyện đến đại thành cũng có thể thành thánh, nhưng thực lực bình thường, cảnh như họa tuyệt sẽ không muốn làm người. Lần này tạo hóa ngọc điệp bên trong thôn phệ đại đạo, cảnh như họa cảm thấy chính là cái này đại đạo đối sau này mình cực kỳ trọng yếu. Cảnh như họa hiện tại còn muốn đi lần thứ 2 nghe giảng bài. Bởi vậy đem tạo hóa ngọc điệp thu nhập thể nội, tế luyện pháp bảo có thể thu nhập thể nội, đi ra khỏi sơn động. Cảnh như họa đến về sau, tam thanh nữ oa phục hy, tiếp dẫn chuẩn đề đều đến, ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Thông thiên nhìn thấy cảnh như họa đến rất là cao hứng. Như họa đạo hữu, ngươi lần này làm sao tới trận Mani, kỳ thật cũng không muộn. Ngoại trừ tam thanh những người này, cái khác đạt có thể còn không phải không tới. Cảnh như họa cười nói, trên đường có cơ duyên, làm trễ nải một đoạn thời gian. Cảnh như họa tế luyện tạo hóa ngọc điệp về sau, liền cảm giác tu vi có chút ẩn ẩn tăng lên, đối thiên đạo lý giải khắc sâu hơn. Lão tử nghe vậy nhìn thoáng qua cảnh như họa. Cảnh như họa tu vi lão tử y nguyên nhìn không ra, rất là uể oải. Lão tử tự xưng bàn cổ chính tông, cũng luôn luôn nhận vì tu vi của mình rất cao, nhưng là cảnh như họa lại đại bạch đả kích lão tử. Lão tử lần này luận đạo sau tu vi đã đến hỗn nguyên tán tiên đỉnh phong, kém một chút liền có thể đến tới hỗn nguyên chân tiên, nhưng như cũ nhìn không ra cảnh như họa tu vi. Cái này không thể không khiến người như đưa đá mani, bất quá cũng chính bởi vì cảnh như họa đặc thù, lão tử mới có thể đối cảnh như họa rất là hiếu kỳ. Bình thường lão tử luôn luôn không hỏi thế sự, sự tình gì đều không quan tâm mani. Lão tử nghe nói cảnh như họa có cơ duyên, liền trước đó đạt được tiên thiên linh bảo, hảo tâm tình đều nhạt đi. Người so với người, tức chết người. Cảnh như họa nhìn xem tiếp dẫn cùng chuẩn đề càng lúc biến khổ mặt, trong lòng thở dài, nghiệp chướng nha, phương Tây cằn cỗi, nhưng hai người lại không thể rời đi, chỉ có thể trấn hưng phương Tây. Nhưng liền đạo tổ thu đồ, bọn hắn cũng chỉ là ký danh đệ tử, cũng khó trách về sau sẽ phán ra huyền môn. Tiếp dẫn đạo hữu, nhưng là vì phương Tây sự tình như thế buồn giàu. Tiếp dẫn đối với cảnh như họa vẫn là rất cảm kích. Cảnh như họa thân vì đại sư tỷ, vẫn là đạo tổ thân truyền đệ tử, lại đối hai người giống nhau, thường ngày bình đẳng đối đãi. Tiếp dẫn vẻ mặt đau khổ thở dài, phương Tây lại cằn cỗi. Cũng là chúng ta nơi sinh, chúng ta nhất định sẽ chấn hưng phương Tây, cảnh như họa. Phương Tây cằn cỗi là linh mạch vấn đề. Ngoại trừ đạo tổ tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, người bên ngoài là chữa trị không được linh mạch, nhưng là ta có cái biện pháp có thể chữa trị linh mạch, liền là có chút gian nan. Tiếp dẫn nghe xong, nhãn tình sáng lên, đại sư tỷ, phương pháp gì ta đều đi làm, gian nan lại đáng là gì, cảnh như họa âm thầm bội phục. Hai người này là có đại nghị lực, đại trí tuệ người. Cảnh như họa mở miệng nói, đem ngàn vạn chân bảo chôn ở tổn hại linh mạch chỗ. Lâu dài bảo khí tụ tập, sẽ tự động chữa trị linh mạch. Loại thứ hai chính là thiên cái tiên thiên linh bảo vì trận. Tiên thiên trí bảo là trận nhãn, tụ tập linh mạch, cũng không lâu lắm. Phương Tây thổ địa liền có thể cùng phương Đông đồng dạng giàu có. Tiếp dẫn nghe cảnh như họa, phương pháp sắc mặt càng khổ, hai loại phương pháp đều muốn bảo bối, hai người lại đi nơi nào tìm đâu. Tiếp dẫn thất bảo diệu thụ cũng bất quá là bảy loại chân bảo hợp thành, bất quá dù sao cũng là cái biện pháp. Tiếp dẫn vẫn là cảm ơn qua cảnh như họa. Cảnh như họa nói biện pháp về sau, cũng không nói gì nữa. Bảy người cũng bắt đầu tu luyện. Tại cái này Tử Tiêu cung bên trong tốc độ tu luyện nhất nhanh, bởi vì nơi này là gần nhất tiếp thiên đạo địa phương. Tử Tiêu cung dần dần nhiều người. Đến lần thứ hai giảng đạo thời điểm, Tử Tiêu cung môn tự động đóng bên trên. Những cái kia nói chuyện phiếm nghe giảng bài người cũng yên tĩnh trở lại. Đạo tổ trực tiếp xuất hiện tại bồ đoàn bên trên. Những người kia đều không có chút nào cảm ứng. Cảnh như họa tất nhiên là biết đạo tổ tu vi lại tinh tiến. Hạo Thiên Giao Trì đứng tại hai bên. Đạo tổ mắt nhìn cảnh như họa. Cảnh như họa trên thân tạo hóa ngọc điệp, đạo tổ tự nhiên là phát hiện. Nhưng cảnh như họa có thể tìm tới tạo hóa ngọc điệp cũng là thiên đạo an bài. Đạo tổ cũng không thể nói gì hơn. 3000 vạn năm đã đến. Ta đem lần nữa bắt đầu bài giảng. Các ngươi nhưng cẩn thận nghe kỹ, lời còn chưa dứt. Hồng quân liền lưỡi nở hoa sen. Tự mình nói về hắn hồng quân đại đạo. Lập tức. Trong Tử Tiêu cung thiên hoa loạn trụy địa dũng kim liên. Tất cả mọi người lâm vào hồng quân huyền ảo đại đạo bên trong. Thật sâu không cách nào tự kềm chế. Lần thứ nhất hồng quân giảng đạo. Chủ yếu giảng đại la kim tiên chi đạo. Một mực giảng đến đại la kim tiên đỉnh phong. Cho nên trên cơ bản tất cả tu sĩ đều có thể nghe rõ. Mà lần này hồng quân giảng đạo. Giảng thuật chính là hỗn nguyên chi đạo, từ chuẩn thánh sơ kỳ một mực giảng đến chuẩn thánh đỉnh phong. Chỉ một thoáng, chỉ có tam thanh nữ oa những này hỗn nguyên tán tiên đại la kim tiên đỉnh phong có thể nghe hiểu. Về phần cái khác đại la kim tiên thì từng cái gấp vò đầu bứt tai. Rất hiển nhiên, bọn hắn đem vô duyên hỗn nguyên chi cảnh, đạo tổ giảng đạo. Thiên đạo chí lý lưu truyền mà ra, 3000 đại đạo chi thần vận vờn quanh tại trong Tử Tiêu cung. Người nghe đều say mê không hiểu, có đại bạch cảm ngộ, lão tử nghe đạo rất có cảm xúc. Một đoàn to lớn tử sắc khánh vân xông ra trên đỉnh đầu, trôi nổi tại trên đỉnh đầu, tử sắc khánh vân như là cuồn cuộn sôi trào nước nóng, khói mây cuồn cuộn. Như là sóng biển trầm bổng chập trùng, khí tức quanh người lơ lửng không cố định, không còn thanh tịnh vô vi. Một hồi nhẹ nhàng, một hồi thiểm điện lôi đình, một hồi bình yên như làm, một hồi nóng nảy bất an. Bỗng nhiên thời điểm, nguyên thần hiển hóa, Một lão giả cầm trong tay biển quải hiện ở bên trên Khánh Vân. Tự có một cỗ đại đạo vô vi chi ý cảnh. Nguyên thủy cùng thông thiên cũng là nhao nhao đem Khánh Vân xông ra đỉnh đầu. Bắt đầu lăn lộn không ngừng. Nguyên thủy trên đầu Khánh Vân tụ lại. Hào quang bắn ra bốn phía. Hào quang năm màu đại phóng. Nguyên thần nhảy ra. Một thân xuyên viền vàng đạo bào trung niên ngồi ngay ngắn trên đó. Cầm trong tay tam bảo ngọc như ý. Một cỗ theo đạo mà làm khí tức quanh quẩn. Trang trọng cao quý, uy nghiêm túc mục, thông thiên đạo nhân màu xanh bên trên Khánh Vân. Năm đầu sóng bạc rửa sạch như tấm lụa. Thượng thanh tiên quang hóa thành kiếm khí hướng về tứ phương bắn trụm không ngớt. Một đạo nhân hình tượng hư không hiển hóa. Trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Bá khí mười phần, khí thế hùng hồn, cầm trong tay một ngụm thanh bình kiếm. Rất có thiên cơ một tuyến bảo kiếm lấy ra chi khí khái. Tam thanh chính là bản cổ nguyên thần biến thành. Có được bản cổ khai thiên đại công đức bằng thân. Đối hồng quân đại đạo lý giải sâu nhất. Đạo hạnh tăng trưởng rất nhanh. Đế tuấn thái nhất. Những người kia mặc dù chỉ là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng theo hầu thâm hậu cũng là nghe hiểu một bộ phận. Cảnh như họa chính là hỗn nguyên chân tiên, nghe không có áp lực chút nào. Nhưng khi đạo tổ giảng đạo hỗn nguyên kim tiên, thánh nhân chi sơ lúc, cảnh như họa liền có chút khó khăn. Lúc này, tạo hóa ngọc điệp tại cảnh như họa thể nội tản mát ra từng đạo huyền ảo liên y. Đạo tổ nói ra thánh nhân chi đạo, đều bị tạo hóa ngọc điệp ghi chép lại. Cảnh như họa về sau có thể chậm rãi lý giải. Cảnh như họa lúc này chính đắm chìm trong đạo bên trong. Không biết ngoại sự, tam thanh nữ oa tiếp dẫn chuẩn để những người này tu vi đều bước vào hỗn nguyên giai đoạn. Nhưng là tam thanh tựa hồ là cảm giác được cái gì. Ngừng lại, đạo tổ nhìn thoáng qua mấy người, bắt đầu giảng tố chảm thi chi đạo. Mấy người sau khi nghe xong, tựa hồ có cảm ngộ, nhưng lại chậm chạp không có trảm thi. Ngược lại là cảnh như họa, lúc đầu trước chém ra ác thi, thiện thi, còn có cuối cùng một thi. Bản thân, đây là khó khăn nhất. Liền liền tam thanh, cũng chỉ có lão tử nhất nhân trảm tam thi. Nguyên thủy thông thiên đồng đều chỉ chém hai thi dựa vào công đức thành đạo. Về phần nữ oa chính là thánh nhân cuối cùng, dựa vào sáng tạo người công đức thành đạo. Tam thanh nữ oa những người kia mặc dù tu vi đến hỗn nguyên, nhưng không có đến trảm thi cơ duyên, bởi vậy đồng đều không có trảm thi. Cảnh như họa đại sư tỷ chi vị là bảo vệ. Hết chương.